Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 334. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau đớn là có thể chịu đựng, nhiều lần đều đau ngất. Cái này nhịn không nổi Trình Khanh tổng không thể mỗi tháng khi độc phát đều vừa lúc ở nhà nghỉ ngơi. Quái lão nhân hừ lạnh một tiếng, đi ra khỏi phòng. Qua một lúc lâu, hắn lại đi vòng trở về, ném cho Trình Khanh một cái bình sứ. Bình dược, ngươi 14 mỗi tháng liền ăn vào, có thể ức chế kỳ độc trong cơ thể ngươi. Nhưng trị ngọn không trị gốc, nếu trong 2 năm không tìm thấy biện pháp giải độc, ngươi cuối cùng vẫn cứ khó thoát khỏi cái chết. So với Lăng Trì càng thống khổ hơn, Trình Khanh quơ quơ cái chai, thuốc viên ở trong cái chai leng keng loảng xoảng. Nàng mở nút gỗ ra ngửi ngửi, không ngửi thấy mùi dược, đảo có một cỗ tanh hôi khôn kỳ. Đừng ngửi, không phải giải dược, là độc, ngươi dám uống không? Lấy độc trị độc sao, có cái gì không dám? Trình Khanh thu hồi cái chai, lập tức cười hì hì tạ quái lão nhân. Ngài tuy rằng ngoài miệng không buông tha người, kỳ thật người thật đúng là không tồi. Yên tâm đi, đầu tư vào ta tuyệt đối sẽ không sai. Quái lão nhân không nói chuyện, hắn chuẩn bị cho nàng một hồ canh tắm, để Trình Khanh mặc trung y đi xuống ngâm một canh giờ. Phòng ngâm nước nóng ở chỗ khác, phải đi xuyên qua một con đường thật dài mới đến. Trình Khanh vuốt vách đá đường đi. Nơi đây không thấy được ánh mặt trời, chiếu sáng toàn dựa vào giá cắm nến trên vách đá. Chẳng lẽ lão bản cửa hàng thợ rèn mang theo nàng vào thông đạo ngầm? Sau khi ra kết luận này, Trình Khanh cảm thấy cái chai trong lòng NGC nặng trĩu. Quái lão nhân, lão bản cửa hàng thợ rèn, còn có người khác không lộ diện. Cỗ thế lực này hành tẩu ở thế giới âm u dưới lòng đất, tương lai không biết sẽ hướng nàng đòi thù lao cứu mạng dạng gì. Giặc tới thì đánh. Nước lên nâng nền, Trình Khanh tâm rất là lớn, thống thống khoái khoái ngâm nước thuốc, dược lực theo lỗ chân lông thẩm thấu tiến vào trong thân thể Trình Khanh, cảm giác khó chịu không phân cao thấp với thống khổ khi độc phát. Trình Khanh lại lần nữa bị đau đến hôn mê, sau khi mất đi ý thức, thân thể của nàng chậm rãi trượt vào bể tắm nước nóng, canh tắm không quá đỉnh đầu nàng, mắt thấy nàng sắp phải C-H-E-T do hít thở không thông. Một tiếng thở dài ở trong phòng vang lên, một bàn tay duỗi vào trong bể tắm nước nóng, đưa Trình Khanh hôn mê ra khỏi mặt nước. Chờ khi Trình Khanh lại có ý thức, nàng đã quần áo hoàn hảo, một lần nữa ngồi ở cửa hàng thợ rèn. Lão bản cửa hàng thợ rèn cùng quái lão nhân đều không có bóng dáng. Nàng phảng phất chính là ở cửa hàng thợ rèn ngủ gật, mơ thấy một chiếc giường thật lớn, cùng dược quái lão nhân tặng cho nàng áp chế kỳ độc trong cơ thể. Trình Khanh duỗi tay thò vào trong lòng ngực, thế nhưng thực sự có cái chai ở đây, xem ra không phải mộng. Không biết vì sao, nàng có hơi chút nóng hừng hực. Có thể là do ở gần lò lửa lâu, Trình Khanh đứng lên đi ra ngoài, ở cửa đụng phải một người. Trình Khanh, thấy rõ người chính mình đụng vào, Du Tam giận tím mặt. Sao ngươi ở trong cửa hàng thợ rèn ngây người lâu như vậy, ngươi biết ta? Sau chữ, ta, Du Tam bị mắc kẹt. Hắn là nhìn mặt Trình Khanh đến ngây người. Du Tam nhận thức Trình Khanh lâu như vậy, màu vàng trên mặt Trình Khanh trước sau không hết. Ngũ quan dù đẹp, bị màu vàng kia ảnh hưởng, cũng sẽ trở nên bình thường. Chỉ có một đôi mắt xinh đến đẹp, không bị khí sắc ảnh hưởng. Du Tam chú ý Trình Khanh, cũng không phải bởi vì nàng đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là giờ khắc này bỗng nhiên phát hiện Trình Khanh hóa ra đẹp đến như vậy. Khí sắc thay đổi, mặt Trình Khanh biến trắng, trên má còn có một tia hồng. Du Tam đột nhiên trở nên nói lắp, Trình Khanh không thể hiểu được. Du Tam, không đúng, hiện tại nên gọi ngươi là Du Tổng Kỳ. Ta thích ở cửa hàng thợ rèn, thì có quan hệ gì với ngươi? Đúng lý hợp tình, phảng phất người trước đó lợi dụng Du Tam tới tạo áp lực cho lão bản cửa hàng thợ rèn không phải chính là Trình Khanh. Đáng tiếc Du Tam không biết, Du Tam có một loại xấu hổ buồn bực. Vì bị bắt tại trận. Ai muốn nhìn chằm chằm ngươi, cửa hàng thợ rèn này có vấn đề, cẩm y vệ muốn điều tra nó, chẳng lẽ còn phải trải qua ngươi đồng ý? Trình Khanh làm ra cái thủ thế xin cứ tự nhiên. Du Tam rất tưởng nở mày nở mặt, nhưng nhìn Trình Khanh đi ra ngoài, chân của hắn không chịu khống chế cũng đi theo đi ra ngoài. Ánh mắt né tránh, thường thường nhìn lén Trình Khanh. Du Tam cũng đã nhiều ngày không gặp mặt Trình Khanh, sau khi từ biệt ở Thanh Lâu. Hắn vì muốn vào cẩm y vệ đã cùng trong nhà quyết liệt, vừa mới tiến vào cẩm y vệ cũng cần thời gian thích ứng, càng quan trọng là thất phẩm tổng kỳ so với Trình Khanh lục phẩm biên soạn Hàn Lâm Viện thấp hơn. Du Tam cảm thấy còn chưa tới thời cơ chính mình quang minh chính đại đến trước mặt Trình Khanh khoe ra. Nào biết sau đó mới bao lâu không gặp, Trình Khanh đã biến hóa lớn như vậy. Hắn đi theo Trình Khanh, quấn lấy Trình Khanh hỏi đông hỏi tây, Trình Khanh đều trả lời có lệ. Du Tam cơ bản là một đường đưa Trình Khanh về nhà, không biết vì sao, cùng Trình Khanh nói chuyện, hắn rất là sung sướng. Đám giáo úy cẩm y vệ, bao gồm cả Cốc Hoành Thái đều vẻ mặt hoang mang. Tổng kỳ không phải nói muốn nhìn chằm chằm Trình Khanh sao? Đây là biện pháp theo dõi gì? Dù tổng kỳ trước mắt cảm xúc nào đó qua đầu, nơi nào còn nhớ đến ý định ban đầu. Thẳng đến khi đưa Trình Khanh về nhà, cửa lớn Trình ra ngay trước mặt hắn đóng lại. Du Tam còn có hơi chút ủy khuất, Trình Khanh lại có thể không mời chính mình đi vào ngồi uống ly trà. Gì, vì sao hắn phải đi vào nhà Trình Khanh uống trà? Du Tam đứng tại chỗ, chậm rãi hồi phục lại tinh thần, cảm giác chính mình thật ngốc. Cốc Hoành Thái mang theo mấy giáo úy đi đằng sau, thấy Du Tổng Kỳ đứng ở trước cửa Trình ra uống gió lạnh, liền đánh bạo đi lên. Tổng Kỳ, chúng ta còn nhìn chằm chằm cửa hàng thợ rèn hay không? Du Tam bị đánh gãy, thập phần khó chịu, nhìn chằm chằm, vì sao không nhìn chằm chằm cho ta, xem Trình Khanh bao lâu lại đi. Du Tam vì chính mình vừa rồi cảm thấy thẹn, càng thêm nghĩ cách chứng minh chính mình không phải lấy công làm tư, giáo úy thủ hạ là hắn thật vất vả thu nạp, nếu bọn họ phát hiện chính mình không có bản lĩnh thật, rất nhanh liền sẽ không phục quản giáo. Một thượng quan bị cấp dưới nghi ngờ năng lực là thật đáng buồn, không có cấp dưới làm việc. Cũng rất khó đơn thương độc mã lập công lao lớn. Cốc Hoành Thái nghiêm trang nhận lệnh, mấy giáo úy khác cũng đánh mất băn khoăn. Du Tam hiện tại rất giống cha nam kéo quần lên không nhận người, hắn xấu hổ với việc chính mình vừa rồi bị Trình Khanh mê hoặc, nhất định phải lấy ra thái độ đại công vô tư tới chứng minh trong sạch của chính mình. Về phần cửa hàng thợ rèn kia, bị cầm y vệ theo dõi, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Trình Khanh còn không biết biến hóa của chính mình. Thẳng đến khi nàng trở về nhà, Tiểu Bản lo lắng biến thành kinh ngạc. Thiếu gia, sao thiếu gia lại biến trắng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến trắng sao? Trình Khanh sờ sờ gương mặt chính mình, cũng không biết quái lão nhân cho nàng ngâm canh gì, làn da trên mặt đều trở nên bóng loáng. Từ hiệu quả canh tắm, Trình Khanh có thể chờ mong dược quái lão nhân cho nàng. Trình Khanh từ bình sứ đổ một viên ra, tổng cộng có 21 viên thuốc viên. Xem ra lão nhân cảm thấy thọ mệnh của nàng chỉ còn lại có 21 tháng. Thật là một chút đều không lãng phí. Trình Khanh cầm thuốc viên tanh hôi vô cùng cười cười. Tiểu Bàn, chủ ý ngươi ra có lẽ sẽ có tác dụng. Tiểu Bàn ra chủ ý chính là mời đại phu tới xem bệnh cho Trình Khanh. Làm bộ là xem bệnh cho Tiểu Bàn, kỳ thật là bắt mạch cho Trình Khanh. Đại phu sao, Trình Khanh thật đúng là nhận thức không ít. Y quán trị liệu cho võ đại kia, nghiễm nhiên thành trung tâm y tế tư nhân của Trình Khanh. Cách chương.